Chương 30, Đại Thủ Bút. Hạ Hạ đại vương tử khách khí hồng chấp sự Hạ Hạ nở nụ cười, trong mắt quang mang lấp lóe, quả nhiên dường như nghe đồn. Trước mắt đại vương tử, thiên tư bất phàm, không thẹn cho lúc trước tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân. Hồng chấp sự, ngươi ngồi xuống, trước tiên nói chuyện chính sự Tần Kiếm ca nói. Ngươi xem ta, cũng đem việc này quên. Hồng chấp sự vỗ sau gáy, vội vã cười nói. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí, bên trong gian phòng bầu không khí ngược lại là tăng vọt mấy phần. Cái này vài loại yêu thú hẳn là đại vương tử ngươi cần thiết. Hồng chấp sự lấy ra một quyển gia thú làm quyển sách, mở ra về sau, chỉ vào phía trên vài loại yêu thú đồ án, nói. Đây là liệt hỏa mã, hỏa thuộc tính yêu thú, toàn thân lông tóc như lửa, có cường đại công kích lực, tính khí bạo nóng này khó có thể dạy bảo phục, không quen chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vì là một cấp hạ cấp yêu thú, tối cao có thể trưởng thành vì là yêu thú cấp 3. Đây là ưu lang, ám thuộc tính yêu thú, cường đại công kích lực phi thường giỏi về đánh lén, giỏi về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vì là một cấp hạ cấp yêu thú, tối cao có thể trưởng thành vì là yêu thú cấp 2. Đây là độc giác mã, không thuộc tính yêu thú, đỉnh đầu độc giác là có mạnh mẽ vũ khí, mà có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chính là sinh mạng quá mức yếu đuối, vì là một cấp hạ cấp yêu thú, tối cao có thể trưởng thành vì là yêu thú cấp 2. Hồng chấp sự từng tờ vượt qua, vì là Tần Kiếm ca giảng giải. Không biết đại vương tử có thể có thỏa mãn. Khi tất cả sau khi nói xong, Hồng chấp sự nhìn về phía Tần Kiếm ca cười nói. Tần Kiếm ca không trả lời ngay, có với chiến mã chọn hắn cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải mà bị cường đại công kích lực, có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mà tốc độ nhanh, cùng với có thể trưởng thành tính. Bất quá thế gian có thể chưa hoàn toàn đồ vật, bởi vậy đem có thể trưởng thành tính xóa. Ở cái kia mười mấy loại, có ba loại phù hợp hắn yêu cầu, ưu lang, truy phong mã, thanh lân mã. Cái này thanh lân mã làm sao mua? Suy tư một hồi, Tần Kiếm ca mở miệng nói. Cái này thanh lân mã lưng mọc lân giáp, phòng ngự lực cực cường, tầm thường đao kiếm khó có thể phá tan, còn có cường đại công kích lực, cu nở dê giỏi về chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bất quá có cái khuyết điểm chính là, bởi vì là giống lai tạp, thọ mệnh hiếm, có mấy trăm năm. Một thất thanh lân mã giá tiền là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá bởi vạn bảo lâu bên trong tạm thời không thể có nhiều như vậy thanh lân mã, vẫn cần từ nó phân lâu điều vận, hy vọng đại vương tử kiên trì chờ đợi, chờ thanh lân mã vận đến về sau, ta sẽ đích thân áp giải, giao cho đại vương tử. Vậy tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Tần Kiếm ca khẽ vước cằm, đồng ý một số 40.000 hạ phẩm linh thạch giao dịch lì hệ nở hoàn thành, còn mong đại vương tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem thanh lân mã mau chóng tập hợp, giao cho điện hạ. Vạn bảo lâu trước, Hồng chấp sự hướng về Tần Kiếm ca ôm quyền nói. Phiên phức Tần Kiếm ca đồng dạng đáp lê nói. Không biết có chuyện đại vương tử có thể hay không biết rõ. Lúc này Hồng chấp sự do dự một chút, nói. Còn chấp sự nói rõ. Tần Kiếm ca hơi kinh ngạc, nói. Theo vạn bảo lâu thám tử nói, nhất viết trước, có mấy danh quan viên bái phỏng Thiên Nguyên quận các thành chi chủ, mà những quan viên này là nhị vương tử thủ hạ. Hồng chấp sự ánh mắt ngưng trọng nói. Ha ha. Xem ra ta cái kia nhị đệ là một khắc cu nở dê không muốn để cho ta an bình a. Sau khi nghe xong, Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, hắn không cần nghĩ cũng biết nhị vương tử mục đích là gì. Không biết bây giờ hắn là cảm tạ tốt đâu hay là thế nào, nói chung nhị vương tử chiêu này, cho một cái hắn đối với các thành thành chủ ra tay cớ. Đến tiếp sau sẽ xuất hiện tình trạng gì, không cần suy nghĩ nhiều. Đa tạ Hồng chấp sự nhắc nhở. Tần Kiếm ca hướng về Hồng chấp sự ôm quyền nói cảm ơn. Có người trước nhắc nhở, hắn liền có thể sớm ứng đối. Ánh mắt nhìn thẳng Tần Kiếm ca đi xa, Hồng chấp sự thăm thẳm thở dài. Đối với Tần Kiếm ca hắn rất là xem trọng, bất luận hung hoài, can đảm, thiên phú, cũng mạnh hơn cái kia nhị vương tử mấy lần. Nhưng hắn sau lưng không có thế lực cường đại vì hắn chống, đây cũng là hắn sẽ mất đi thái tử chi vị nguyên nhân. Hy vọng đại vương tử ngươi có thể quật khởi đi. Hồng chấp sự lẩm bẩm nói, hắn chỉ là một cái thương nhân nhân sĩ, đối với vương vị tranh chấp, không phải là muốn tham dự liền có thể tham dự.